Chương 16, phản ngược. Nghĩ phí ta tay trái sủ bạ xạ hai mắt tán phát ra băng hàn ánh mắt, chợt ở phi tiêu gần sắp đến đang lúc, thân thể lắc một cái, né tránh rồi phi tiêu. Tiếp đó, nhất quyền đánh phía sẻn rụt sùn dạ sở xì bộ. Sẻn rụt sùn dạ sở xì hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này, gương mặt kinh ngạc, các loại phản ứng lại thời điểm, dù bạ xạ đích quyền đầu đã đập trúng rồi mặt của hắn. Vành to lớn lực lượng nhất hạ tử tương sẻn rụt sùn dạ sở xì đánh bay ra ngoài, mờ mờ trong sương mù phiêu tán từng tia vết máu. Cái này tiểu tử có thể thấy ta công kích, vụ ẩn chi thuật đối với hắn vô dụng. Một cái suy nghi thoáng hiện ở rồi sẻn rụt sùn dạ sở xì đích trong đầu, chỉ đáng tiếc phát hiện quá trễ rồi. Từ mặt đất đứng lên đệ nhất thời gian, hắn liền giải trừ rồi vụ ẩn chi thuật, cái này nhận thuật nếu đối với ủ dù mà kỵ sủ bạ xạ không có tác dụng, giữ lại ngược lại ảnh vang lên chính mình. Mê vụ tàn đi, vây xem quần chúng nhìn về phía rồi trong sân, nhất thời giật mình không thôi. Vốn tưởng rằng sẽ trọng thương sủ bạ xạ không phát hiện chút tổn hao nào, mà sẻn rụt sùn dạ sở xí lại mũi thanh kiểm sưng, khỏe miệng còn lộ ra rồi một tia vết máu. Cái này không khoa học cả tiểu tử, dám đánh lên ta, ta muốn cho ngươi hối hận. Phẫn nộ chính là lời nói từ sẻn rụt sùn dạ sở xí đích trong miệng giống lên. Đánh lén nghe được câu này, dù bạ xạ nhất thời rất không nói gì, rốt cuộc là ai đánh lén ai đang lúc này, sèn rụt sùn dạ sở xì đôi tay kết ấn, thi triển một cái cường đại nhẫn thuật. Thủy độn thủy long đạn thuật. Số lớn nước từ sèn rụt sùn dạ sở xì đích trong miệng phun ra, tạo thành rồi nhất điều long hình của nước, hướng dù bạ xạ gào thét mà qua. Cấp độ B nhẫn thuật không biết là ai lớn kêu một cái âm thanh. Lúc này rất nhiều người khiếp sợ không thôi, đối phó một cái hạ nhẫn. Lại hoàn thi triển rồi cấp độ B nhẫn thuật, đây là muốn giết người sao tốt cường đại nhẫn thuật. Nhìn gào thét mà đến Thủy Long, dù bà xa đồng tử đột nhiên rụt lại, nếu như bị cái này đạo Thủy Long đánh trúng, lấy hắn bây giờ thực lực căn bản sống không xuống. Thủy Long đích tốc độ thật nhanh, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không tránh thoát. Xem ra chỉ có thể như vậy rồi. Dù bà xa đôi tay kết xuất một cái thần bí ấn, thi triển ra rồi mới học không lâu thần thông xúc địa thành thôn ấn thành. Thần thông hiện tại trong phút chốc, một cổ thần bí đích ba động thoáng hiện, theo ba động, dù bạ xạ một chân bước ra. Sau một khắc, hắn thân thể ra hiện đang ở rồi hơn 10 thước ra. Xúc địa thành thốn cũng là đem hai điểm giữa khoảng cách rút ngắn, vốn là thập bộ chi diêu khoảng cách, bây giờ một bước liền có thể đi qua. Dù bạ xạ đích rời đi, để cho sẻn rụt sùn dạ sở xí đích thủy long đạn thuật rơi vào khoảng không rồi, Skizo lãng phí một cái cấp độ B nhẫn thuật. Cái gì né tránh rồi hả? Sẻn rụt sùn dạ sở xì giật mình nhìn u dù mạ kịt xù bạ xạ, mặt đầy không thể tin, chợt khẽ cắn răng, lần nữa thi triển rồi thủy long đạn thuật. Một lần có thể may mắn tránh thoát, hắn liền không tin u dù mạ kịt xù bạ xạ vận khí sẽ một mực tốt như vậy. Hoa thủy long lần nữa nhào tới. Đối với lần này, dù bạ xạ hé miệng cười một tiếng, đôi tay lần nữa kết ấn, tiếp lấy một chân bước ra, vượt qua rồi xa mười mấy mét. Né tránh rồi Thủy Long. Thi triển rồi hai lần cấp độ B nhẫn thuật, ngươi chỉ chẳng qua chỉ là tinh anh trung nhẫn mà thôi, chắc hẳn trả cờ dạ đã không nhiều đi, tiếp theo nên ta công kích ngươi rồi. Nói xong, dù bà xạ chân đạp một cái địa, thân hình nhanh chóng hướng sẻn rụt sùn dạ sở xì bay chạy đi qua. Lúc này, sẻn rụt sùn dạ sở xì cũng hốt hoảng rồi, đúng như sủ bà xạ từng nói, hắn trả cờ dạ quả thật không hơn nhiều. Ừ, trả cờ dạ không nhiều. Như thường có thể đánh bại ngươi. Thân hình nhất động, sen rụt sùn dạ sở si nên hướng rồi đánh tới sủ bạ xạ. Đương đương đương hai người phi tiêu không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời lâm vào rồi trong khổ chiến. Sen rụt sùn dạ sở si đích chiến đấu kinh nghiệm tương đối phong phú, chỉ đáng tiếc trả cờ dạ chưa đủ, thân thể lực lượng cũng bình thường. Mặt sủ bạ xạ có đại lực thần thông tăng phúc, công kích 10 phần cuốn mánh, từ lúc mới bắt đầu hơi trôi hoàn cảnh xấu chậm rãi chiếm cứ rồi thượng phong. Một cái trong nháy mắt, dù bạ xạ tay phải cầm phi tiêu đẩy ra rồi sẻn rụt sùn dạ sở xì phi tiêu, để cho sẻn rụt sùn dạ sở xì giấu miệng mở rộng ra. Cơ hội tốt vẻ vui mừng xuất hiện ở rồi sù bạ xạ đích trong đôi mắt, tay trái bóc quyền, đấm ra một quyền, không trở ngại chút nào đánh vào rồi sẻn rụt sùn dạ sở xì đích giấu miệng. Nổ một tiếng, sẻn rụt sùn dạ sở xì bị nhất quyền đánh bay. Cái này cũng không kết thúc, dù bạ xạ theo sát đuổi theo. Cuốn mánh quyền đầu chăm sóc ở rồi sẻn rụt sùn dạ sở si đích trên thân. Nhất quyền lại nhất quyền, trực tiếp đem sẻn rủ sùn dạ sở xì đánh ngộng rồi. Đống nhiên nguy hiểm tử vong nguy cơ tràn vào rồi sù bạ xạ trong đầu, hắn nghĩ động, nhưng tựa như ư đã tới không kịp rồi. Tử vong nguy cơ bên dưới, tinh luyện trả cờ dạ đích tốc độ thoáng cái gia tăng rất nhiều lần, bên trong thân thể chợt gia tăng rất nhiều trả cờ dạ. Kết điệu một tiếng, trong minh minh một đạo gia tỏa tựa hồ tan vỡ rồi. Dù bạ xạ biết, hắn đột phá trung nhẫn, chỉ đáng tiếc vèo một nhánh phi tiêu từ đàng xa bắn tới, tốc độ nhanh kinh người, rất nhiều người cũng không kịp phản ứng. Ngay ta y phi tiêu sắp bắn trúng sủ bạ xạ thời điểm, một cái mười phần mịn màng ngọc thủ đập đi qua, nhất hạ tử tương phi tiêu đánh bay ra ngoài. Dù bạ xạ, không có sao chứ quen thuộc mềm mại âm thanh truyền vào rồi sủ bạ xạ đích trong thai. Ngẩng đầu nhìn lên, một chương nhượng nhân tâm động gương mặt của xuất hiện ở rồi trong tầm mắt của hắn. Dù nạ lao sư, ta không sao. Dù bạ xạ lắc đầu một cái, cười một tiếng, nhưng trong lòng có một chút khó chịu. Hắn một người nam nhân lại còn cần nữ nhân tới cứu, bực bội A sẻn rủ tẻn chỉ ủn. Ngươi đây là muốn giết người sao? Xù nạ đích ánh mắt nhất chuyển, thoang cái phong tỏa rồi mấy chục thước một cái trung niên nhân trên thân. Sẻn rủ tẻn chỉ ủn, chính là sẻn rủ xuân hỉ rổ xỉ cùng sẻn rủ xuân dạ sở si đích phụ thân, đồng thời cũng là cổ nổ hạ đích một tên thượng nhẫn. Xù nạ công chúa, ta chỉ là muốn dò xét nhất hạ cái này cái hài tử thực lực mà thôi, không có gì ý tứ gì khác. Sen Du Tèn Chi Un cười nói, do xét là cái ngu ngốc đều biết, vừa nếu là Tsu Nạ không ra tay, Tsu Bạ Xạ khả năng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi, cái này cũng kêu dò xét nếu là dò xét, ta đây cũng dò xét ngươi một chút. Vừa dứt lời, Tsu Nạ trực tiếp thi triển thuấn thân thuật đi tới rồi Sen Du Tèn Chi Un đích bên cạnh, tiếp lấy đấm ra một quyền.